Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 46, hương vị son phấn, góc truyện audio.com. Thừa Kiên xem diễn võ xong thì hồi cung, vốn định ngồi xe lăn, nhưng Thái Tông Đế lại kiên trì muốn ôm hắn phụ hoàng, như vậy không thích hợp. Thừa Kiên thực bất đắc dĩ. Có cái gì không thích hợp, cha ôm con mình thì bất thường sao? Thái Tông Đế hừ lạnh, ngay cả Ngụy Trinh cũng không nói gì, ta xem ai còn dám nói. Thừa Kiên quay đầu, nhìn Lý Phúc vẫn ngoan ngoan đi theo, còn có Ngụy Trinh kia nghiêm trang. Thừa Kiền trong lòng than nhẹ, hắn cũng không biết phụ hoàng ngẫu nhiên kiên trì đến mạc danh kỳ diệu như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Này, có phải hay không kêu là tùy hứng a? Thừa Kiền ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng còn thật sự hỏi. Băng qua Ngự Hoa Viên, Ngụy Trinh liền cung kính cáo lui, bản thân tới trước Lưỡng Nghi Điện. Lý Phúc cùng Ngân tiếp tục vâng lời đi theo, cố ý hay vô tình, Lý Phúc đám người cho Ngân đi rất chậm rãi, cùng Thái Tông Đế cách một khoảng khá xa. Kiền Nhi, diễn võ có đẹp không? Ân, phi thường hào ngoạn, phụ hoàng, ta nghe Lý Tĩnh tướng quân nói, trận hình diễn võ là ngài thiết kế. Ánh mắt Thừa Kiền lượng lượng, nhanh nhìn chằm chằm Thái Tông Đế, đôi mắt nhu mộ sùng bái. Phụ hoàng, ngài thật lợi hại, Thái Tông Đế hơi hơi cong lên khóe miệng, trong lòng rất là vừa ý ánh mắt Thừa Kiền lúc này, nhưng trên mặt lại như trước lạnh nhạt bình tĩnh. Cái này có tính là gì, phụ hoàng xem Kiền Nhi xếp trận hình xúc cốc cũng rất khá. Thừa Kiền ha ha cười, về điểm này hắn chỉ là tiểu, sao có thể cùng phụ hoàng so sánh nha. Đúng rồi, Kiền Nhi, hoa tương tư ở Ngự Hoa Viên đã nở sao? Thái Tông Đế tựa hồ không chút để ý hỏi. Thừa Kiền lắc đầu, không có, con hôm qua đi xem, còn chưa nở đâu. Cũng không biết trưởng tôn hướng là từ đâu lấy được hoa tương tư, lại tò mò hỏi. Phụ hoàng, ngài hỏi cái này làm gì? Thái Tông Đế cười, không, chính là tùy tiện hỏi thôi. Tùy tiện hỏi thôi, Thừa Kiền trong lòng không tin, nhưng thấy Thái Tông Đế tựa hồ không nghĩ nói, liền cũng không muốn hỏi lại, chính là khi nhớ về Trầm Quân Nguyên kia Thừa Kiền mới hỏi. Đúng rồi, Phụ Hoàng, ở Ngự Hoa Viên đến có hoa tượng mới, kêu Trầm Quân Nguyên. Thái Tông Đế cước bộ hơi hơi dừng lại, lập tức khinh đạm nói. Ngà, cái kia nha, là Phụ Hoàng phái người mời vào. Nghe nói gieo trồng hoa rất giỏi, là Phụ Hoàng mời vào, kia hẳn là không thành vấn đề đi. Thừa Kiền trong lòng cân nhắc trước sau, nhưng nghĩ Trường Nhạc cùng Dự Trương đều thích đến Ngự Hoa Viên ngoạn, vẫn là lén nhắc nhở các nàng một chút cho thỏa đáng. Chuyển qua vài hành lang, bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh thanh thúy thúy khinh gọi. Từ Huệ kiến quá hoàng thượng, kiến quá Trung Sơn Vương Điện Hạ. Thừa Kiền sửng sốt theo tiếng nhìn lại thấy một cô nương tầm 14 tuổi, váy nhu sắc hồng, áo màu lam nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, mặt mày ẩn tình quỳ dạp trên đất hành lễ. Thừa Kiền không biết vì sao trong lòng máy động, khi nhìn đến bộ dáng mặt mày ẩn tình kia Thừa Kiền làm người hai thế đương nhiên hiểu được đó là đã được phụ hoàng sủng hạnh qua. Càng miễn bàn kia Từ Huệ đã vấn kiểu tóc của các phu nhân. Rốt cuộc hôm qua phụ hoàng vẫn sủng hạnh Từ Huệ. Trong lòng không hiểu sao có chút buồn kỳ quái Tần Phi phụ hoàng nhiều như vậy, phụ hoàng sủng hạnh ai, mình rốt cuộc mất hứng ở điểm nào. Góc truyện audio.com Thái Tông Đế không giấu vết nhíu mi một chút, lập tức theo bản năng nhìn mắt Thừa Kiền, thấy khuôn mặt Thừa Kiền có chút hoang mang, trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, nhìn về phía Từ Huệ tuy rằng tươi cười như trước, nhưng không hiểu sao đã có một loại cảm giác âm trầm, ít nhất Lý Phúc đã sắp tới gần Thái Tông Đế liền phát hiện thực rõ ràng. Đứng lên đi, Thái Tông Đế bình thản nói xong, ôm chặt thắt lưng Thừa Kiền, xoay người tiếp tục hướng Khởi Huy Điện đi đến, không có liếc mắt xem Từ Huệ một cái. Lý Phúc trong lòng than nhẹ, nhìn thoáng qua Từ Huệ đã muốn đứng lên, trên mặt thực rõ ràng lộ ra thất vọng vẻ cô nương này, hắn đương nhiên có ấn tượng Bách Hoa Hội năm nay danh chấn Trường An, thực ái mộ hoàng thượng, nay rốt cục có thể như nguyện vào cung, nhưng đáng tiếc nha đáng tiếc. Mắt nhìn Thái Tông Đế ôm Thừa Kiền, bộ pháp lại nhanh hơn, Lý Phúc yên lặng theo sát nhưng vẫn như cũ thật cẩn thận duy trì khoảng cách không gần, nhưng không dám quá xa. Thừa Kiền ôm cổ Thái Tông Đế, giống như, người được hương vị son phấn. Thừa Kiền trong lòng giật mình, vì sao mình cảm thấy buồn nôn? Bởi vì loại hương vị này trên người phụ hoàng, Thừa Kiền trong lòng cảm thấy loại hương vị son phấn này thực ghê tởm. Có lẽ vì cuộc sống đời trước của mình quá hoang đường sao? Cho nên, hiện tại đối mấy thứ này đều thực ghê tởm bài xích. Nhịn không được nhéo nhéo thân mình, Thừa Kiền có chút lắp bắp mở miệng. Phụ hoàng, con muốn ngồi xe lăn. Thái Tông Đế nhíu mày chế trụ thắt lưng Thừa Kiền, không cho hắn tái động, cúi đầu thấy sắc mặt Thừa Kiền hiện lên một tia chán ghét cùng áp lực trong lòng lạnh lùng, hạ giọng hỏi. Kiền Nhi làm sao vậy? Phụ hoàng, ngài cho con ngồi xe lăn đi, được không? Thừa Kiền cố gắng làm cho mình cách Thái Tông Đế xa một chút, đáng tiếc hắn lại bị gắt gao chế trụ thắt lưng, không thể tái xa, chỉ có thể thấp giọng khô khan hỏi. Thái Tông Đế chăm chú nhìn Thừa Kiền, vẻ mặt lạnh lùng, không hề mở miệng, chính là bộ pháp nhanh hơn, hướng phương hướng Khởi Huy Điện vội vàng đi đến. Đến Khởi Huy Điện, mặt Thái Tông Đế âm trầm, lập tức hướng phương hướng phòng ngủ Thừa Kiền đi đến, không nhìn một đường quỳ nghênh, cung nữ thái giám, Hồng Ngọc Châu Nhi đang run như cây sấy nhìn nhau, đều tề là tả nhìn về phía Ngân Cùng Kim, ánh mắt chất vấn, rốt cuộc sao lại thế này. Ngân Cùng Kim vẻ mặt mờ mịt cười khổ lắc đầu. Bọn họ một đường đều khó hiểu, đối hoàng thượng vì sao lại biến sắc thật sự là không biết. Bọn họ rõ ràng thấy ngay từ đầu hoàng thượng thật cao hứng a, một đường ôm điện hạ còn không chịu buông tay, khiến cho điện hạ mặt đỏ hồng xấu hổ. Thái Tông Đế ôm Thừa Kiền lập tức đi vào phòng ngủ, đối Lý Phúc âm trầm nói. Không có ý chỉ của ta, ai cũng không chuẩn tiến vào. Lý Phúc tâm hơi động, có chút lo lắng nhìn sắc mặt hoang mang của Thừa Kiền. Lập tức cung kính lui ra, nhẹ nhàng khép lại cửa, nhìn đến Hồng Ngọc Châu Nhi đang vội vàng chạy đến, yên lặng nhắm mắt lại, không nói một lời. Thái Tông Đế đem Thừa Kiền phóng tới trên giường, Thừa Kiền ngồi xuống đến giường liền muốn động rời đi, vừa vặn vừa động, đã bị gắt gao chế trụ. Thái Tông Đế dí sát mặt, mặt không chút thay đổi mở miệng. Kiền Nhi vì sao phải tránh phụ hoàng? Gocchuyenaudio.com Thừa Kiền thân mình cứng đờ, vụng trộm dương mắt nhìn sắc mặt Thái Tông Đế, thấy Thái Tông Đế trên mặt tươi cười đều đã tiêu thất, trong lòng càng thêm bất an, hắn cần phải nói như thế nào a? Khó nói thẳng, phụ hoàng, hương vị son phấn trên người ngài, con người thấy có cảm giác ghê tởm. Trong thiên hạ nào có một đứa con nào vì trên người cha có mùi vị son phấn mà thấy ghê tởm. Thừa Kiền chỉ có thể thấp giọng mở miệng, con không có, không có. Thái Tông Đế hí mắt tia chán ghét chợt lóe qua, khi nãy là gì? Hiện tại lại không dám đối mặt với mình là gì? Đang muốn đem Thừa Kiền kéo lại gần mình, lại nhạy cảm phát giác thân mình Thừa Kiền lại cứng ngắc vài phần, mặt mày chán ghét lại nhiều vài phần, trong lòng phiền táo cùng tức giận càng thêm không khống chế được, hơi hơi hít sâu một mạch hoãn hoãn cảm xúc, thấy Thừa Kiền sắc mặt trắng bệch, trong đầu rất nhanh hồi tưởng lại đoạn đường đến Khởi Huy Điện. Ngay từ đầu, mãi khi đến Ngự Hoa Viên, trong đầu bỗng nhiên hiện lên linh quang, là vì Từ Huệ. Nhìn chằm chằm Thừa Kiền, Thái Tông Đế vừa cẩn thận nghiên cứu Thừa Kiền cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh thử tới gần, Thừa Kiền mặt mày liền vừa nhíu, là vì cái gì? Là trên người mình có cái gì sao? Kiền Nhi, phụ hoàng trên người có gì sao? Thái Tông Đế hỏi thẳng, Thừa Kiền sửng sốt lập tức theo bản năng ngẩng đầu thấy Thái Tông Đế vẻ mặt chân thật cũng không thấy biến sắc mới chần chờ gật đầu, là phụ hoàng tự mình phát giác. Không phải mình trực tiếp nói ra, hẳn là không tính cái gì đi. Phụ hoàng, trên người có mùi son phấn rất đậm. Thừa Kiền có chút xấu hổ chậm rãi nói xong. Con, không thích, cuối cùng ba chữ cơ hồ là thấp không thể nghe thấy. Nhưng Thái Tông Đế nghe thấy, trong lòng hơi hơi sửng sốt lập tức nhíu mày đứng dậy, xoay người rời đi thật nhanh. Thừa Kiền ngẩn ngơ, phụ hoàng sinh khí. Thái Tông Đế rời phòng ngủ, phân phó Lý Phúc sắp xếp tắm rửa. Lập tức đi hướng bể ở thiên điện Khởi Huy Điện đi. Vẫy lui cung nữ thái giám, Thái Tông Đế thoát y tắm rửa, đột nhiên hỏi. Trên người trẫm có mùi son phấn sao? Bị Thái Tông Đế thình lình hỏi, Lý Phúc đang hầu hạ tắm rửa khó hiểu, trong lòng lại mờ mịt cúi đầu cung kính trả lời. Hồi hoàng thượng, không có. Trong lòng lại khó hiểu, hoàng thượng hôm qua sùng hạnh tư tài tử xong, không phải đã tắm rửa sao? Hơn nữa tắm tận 3 lần a, như thế nào có khả năng còn hương đâu? Thái Tông Đế trầm mặc xoay người, rời bề. Phòng ngủ Thừa Kiền ngồi ở trên giường, đối bản thân đột nhiên chán ghét hương vị son phấn thì trong lòng thật sự là mờ mịt dĩ vãng, phụ hoàng không phải cũng sủng hạnh phi tần khác sao? Chính mình cho tới bây giờ đều không có cảm giác gì a, nhưng vì sao hôm nay lại mẫn cảm với mùi son phấn? Cúi đầu than nhẹ một tiếng, đều là phụ hoàng không tốt, phụ hoàng khẳng định không có hảo hảo tắm rửa. Nên mình mới có thể ngửi được cỗ hương vị kia. Bất quá, mình nếu đối son phấn mẫn cảm, về sao sao có thể cùng nữ nhân ở chung a? Thừa Kiền có chút buồn rầu, nhưng nghĩ lại cũng tốt, mình phiêu đãng nhân gian nhiều năm, đối khanh khanh ta ta cái gì đã sớm không có gì cảm giác. Ngay khi Thừa Kiền miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bị ôm lấy, tiếp theo liền rơi vào một cái ấm áp quen thuộc. Thừa Kiền nhịn không được cọ cọ, lại ngửi ân tốt lắm, không có hương vị. Mới ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tông Đế đang sùng nịch cười. Gocchuyenaudio.com Phụ hoàng, con còn tưởng rằng ngài sinh khí. Thái Tông Đế trên người là vừa tắm rửa xong nên nhẹ nhàng khoan khoái cúi đầu cọ cọ hai má Thừa Kiền, cẩn thận quan sát Thừa Kiền không có lộ ra thần sắc gì chán ghét, tương phản còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn điềm đạm, mới đánh bạo hôn cái trán Thừa Kiền. Lúc đang tắm, liền cẩn thận cân nhắc trên người hắn căn bản là không có khả năng có hương son phấn, tắm rửa 3 lượt mỗi lần đều là hận không thể đem những thứ dính trên người mình tẩy sạch. Trên thực tế, người tối không thể chịu đựng được chính là hắn. Khi nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu mang theo Từ Huệ đi vào Cam Lộ Điện, trong nháy mắt trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng không cách nào làm ra phản ứng gì, thậm chí trên mặt còn mang theo sắc mặt sang sảng tiếp nhận. 4 năm, bởi vì 4 năm, cách chương.